cái đầu là chánh kiến, thấy không? Vì vậy chánh kiến là cái thấy chân chánh hay là sao? Nếu mình nói chánh kiến là cái thấy thì không được. Chữ kiến đây là nhận định, là nhận định. Chánh kiến là có cái nhận định đúng đắn, chân chính, thì cái đó gọi là chánh kiến. Bởi vì tất cả chúng ta muốn làm một việc gì, trước mình nhận định việc đó là đúng hay là sai, hay là dở, rồi xong mới làm. Cho nên cái chánh kiến nó là đi đầu trong bát chánh đạo. Từ chánh kiến rồi mới có tới chánh ngữ, tức là cái nhận định đúng thì mình mới nói lời đúng. Thì chánh ngữ rồi mới có chánh nghiệp, tức là hành động. Từ nhận định đúng, lời nói đúng, hành động nó mới đúng. Và hành động đúng thì mình mới có cuộc sống xứng đáng, tốt đẹp, là chánh mạng, vân vân. Thì như vậy cả cái hệ thống bát chánh đạo mà chánh kiến là cái đứng đầu. Nếu nói chung thì tất cả người tu Phật chúng ta, cái chánh kiến là cái gốc. Nếu tu Phật mà không có chánh kiến thì trên đường tu chúng ta dễ lạc lầm. Nên chánh kiến không thể thiếu ở bất cứ một Phật tử nào. Đó là cái gốc, chỗ tựa duy nhất để chúng ta tiến lên. Như vậy thì cái chánh kiến tựa vào đâu để làm cái nền tảng không có lay chuyển được? Quý vị biết muốn có chánh kiến mình phải tựa vào cái gì, căn cứ vào đâu? Chứ nói chánh kiến không, nó nhận định không rồi không có chỗ tựa, mà không chỗ tựa biết trúng thì trạc. Cho nên nó có một chỗ tựa vững vàng thì cái chánh kiến nó mới đúng cái nghĩa của nó. Mà cái chỗ tựa cái chánh kiến trong đạo Phật để là căn cứ trên thuyết nhân quả và thuyết nhân duyên. Nếu cái nhận định của mình đúng là vì mình căn cứ trên thuyết nhân quả, trên thuyết nhân duyên, chứ không phải nhận định càng nói cái nào cũng đúng thì đâu được. Phải có cái chỗ đứng cho thật vững thì mới gọi là cái chỗ tựa chắc chắn không sai chạy. Nên người học Phật mà không có cái nhận định đúng theo cái lý nhân quả và cái lý nhân duyên của đạo Phật thì mình dễ đi lạc lắm. Tôi nói cái thí dụ nhỏ thôi. Thí dụ như có một Phật tử gặp cái duyên tốt, làm ăn phát đạt khá, kêu huynh đệ tới hỏi thăm, đổ đài huynh làm ăn tốt không? Đó, nhờ Phật cho nên tôi làm ăn khá. Thì cái câu đó nó thuộc về chánh kiến hay tà kiến? Đó. Nói Phật cho mà Phật có cho đâu. Phật đã từng nói Ngài không có quyền ban phước xuống quả, mà nói Phật cho. Thì như vậy người Phật tử tin Phật, quý kính Phật, mà rốt cuộc rồi cái nhận định mình không đúng. Mà nhận định không đúng thì người ta sẽ đánh giá đạo Phật cũng không khác gì các đạo khác, phải không? Các đạo khác ta cầu xin rồi những cái đấng về trên cho, thì đây mình cũng được về trên cho nữa. Thì như vậy đó là mình không có đi đúng với cái hướng nhân quả. Như vậy thì chúng ta làm ăn mà phát đạt, huynh đệ bạn bè hỏi thì phải nói làm sao cho nó đúng với chánh kiến? Nhờ trước khéo gieo duyên lành, cho nên ngày nay gặp được cái quả lành. À, thì như vậy nó hợp với lý nhân quả, phải không? Không phải Phật cho mà không phải thần thánh nào cho hết đấy. Mà nhờ cái nhân lành mình đã gieo thì cái quả lành ngày nay mình được gặt, chứ không có cái gì khác. Từ cái chỗ đó rồi, quý Phật tử xét lại coi người Phật tử chúng ta tà kiến nhiều ít, nhiều cỡ nào, chừng bao nhiêu phần trăm. Gần như là 80-90% vậy đó, phải không? Cứ có tai nạn quỳ xuống cầu Phật, Phật ban cho con tai qua nạn khỏi, phải không? Phật hộ độ cho con tai qua nạn khỏi, nghĩa là chờ có tai nạn mới cầu Phật độ. Đó. Như vậy thì cái nhìn cái hiểu đó ta chánh kiến không? Cái hiểu đó nó chưa phải là chánh kiến. Bởi sao? Vì chúng ta không tựa vào cái lý nhân quả. Chứ nếu mình gặp tai nạn thì nên nghĩ rằng bởi mình gieo cái nhân không tốt cho nên cái quả không tốt nó đến. Bây giờ mình tự nhận lấy trách nhiệm chứ không có phải cầu xin ai cho được hết rồi. Còn hoặc giả mình ráng mình tạo những điều lành, điều tốt thì cái nhân đó nó chuyển với cái quả này, chứ còn không có phải cầu Phật mà Phật cho được. Mà Phật tử mình xin Phật không à, nên gặp cái gì hơi khó hơi khổ cái xin thắp hương xin. Như vậy thì để nói lên rằng chúng ta có cái bệnh yếu đuối ỷ lại vào Phật mà không có thấu triệt cái lý của Phật dạy. Vì vậy mà ngày nay quý Phật tử nghĩ mình đi chùa, hầu hết các thầy thấy Phật tử tới chùa thế nào lại đưa hương đốt cây cầu nguyện. Nguyện nguyện sao? Phật gia hộ cho con được mạnh khỏe, Phật gia hộ cho con làm ăn được phát tài, đủ thứ gia hộ. Nghĩa là cầu xin Phật không, chứ còn không có một cái gì gọi là cái mình nhận trách nhiệm hết cầu Phật. Bởi vậy cho nên rồi mình cầu e rằng chưa kết quả, nhờ thầy cầu phụ. Thấy không? Như vậy thì lúc được thầy trò đi một xuồng, trò đã sai mà thầy cũng không có trứng gì. Như vậy thì chúng ta biết rồi chúng ta phải sao? Nếu là lễ Phật thắp hương thì nguyện Phật gia hộ cho tất cả chúng con được đủ duyên lành để tiến tu và khiến cho tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề đẹp biết mấy, phải không? Còn này xin Phật mà xin thì có một chỗ trong đời. Thí dụ mình đưa gặp cái tai nạn gì đó mà cầu xin mà mai mốt không qua cái hơi buồn Phật rồi đó, phải không? Mình xin mà mai không chó thì như vậy thì nó có cái vẻ buồn. Còn nếu đôi ba hôm sau mà qua được tai nạn cho nó Phật linh linh được sáng cái đà đó xin qua, như vậy thì chúng ta lạc bao giờ không hay. Như vậy thì chúng ta theo Phật với cái tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Như vậy thì Phật tử phải thấu hiểu được cái lý đạo, chúng ta sống đúng với tinh thần đạo lý chứ đừng có đi lệch đi sai. Mà sai một chút rồi thì cả đời sai luôn, không kéo lại được. Như vậy thì muốn cho cái chánh kiến nó càng ngày nó càng nảy nở vững bền thì chúng ta mỗi một việc làm nào chúng ta cũng đều thấy rõ trên con đường nhân quả. Mình đã gieo nhân lành, không nghi ngờ gì chẳng có quả lành. Còn mình đã tạo cái tội ác, không nghi ngờ gì mình tránh khỏi cái tai họa. Phải không? Như vậy thì nhân mình đã gây thì quả mình phải chịu. Cho nên hiện nay lỡ mình gặp những cái tai nạn khó khăn, hoặc là mình làm điều gì đó thất bại, thì nên sao? Nên nghĩ sao về cái việc đó? Nếu mình làm ăn thất bại thì tất nhiên biết rằng mình thiếu cái phúc lành để mà được tăng trưởng tài sản, cho nên ngày nay mình làm thất bại nó không được. Như vậy thì không được tức là tại mình thiếu phúc, chứ không phải tại Phật không thương và không cho. Nhớ vậy, vì mình thiếu phúc cho nên việc làm ăn nó thất bại. Còn nếu mình làm ăn mà được phát tài thì nên đây cũng nhờ cái phúc lành đời trước mà mình ngày nay làm ăn, làm gì được cái đấy, thì cái đó là cái phúc lành của mình. Mà đã nói là phúc lành á, thì được biết rằng nếu hưởng thì sẽ có ngày hết, phải không? Phải có ngày cạn. Cho nên làm được thì mình phải gieo phúc thêm. Như vậy đó là mình tăng trưởng cái lòng tinh tấn tu hành. Còn nếu mà mình cứ ỷ lại nơi này nơi kia thì nó không được. Bởi vì sau này tất cả Phật tử đi từ Nam chí Bắc, tôi thấy nó lệch lạc quá, quá xa. Chứ không phải từ cái người ít học cho tới hạng trí thức cũng đi lệch như thường. Quý vị thấy mấy người trí thức có mê tín không? Như vậy cho nên hạng nào cũng có cái sai lầm đó. Nên tôi mới nói cái tà kiến với chánh kiến cho quý vị hiểu. Nếu tà kiến tức là cái nhận định nó sai lầm, nó lệch một bên. Còn chánh kiến là nhận định đúng đắn, nó đưa mình từ lời nói, từ hành động vân vân đều là chánh hết. Do đó mà cái chánh kiến hết sức là quan trọng. Mà chánh kiến đó là gốc từ cái nhân quả mà ra. Như vậy thì quý Phật tử xét cho kỹ, như có người Phật tử họ làm lành, làm những cái điều phước mà rồi năm này làm, năm tới làm, nhiều năm làm mà sao thấy tai họa cứ tới hoài, giờ nói sao? Nói sao? Nói như mình làm lành mà không có cái quả báo vậy, không có quả lành, có phải gì không? Nghĩa là nếu mình lấy nhân quả làm chỗ tựa thì nhân quả nó phải qua ba thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ phải nhân quả ngay trong một đời. Mà mình bây giờ có cái bệnh làm lành thì muốn được quả lành liền, mà nếu làm lành hoài mà không được quả lành thì đâm ra buồn. Cái bộ Phật dạy không có linh, không có đúng nha. Thực ra không phải tất cả nhân quả đều nó có liền như chúng ta muốn. Quý vị thấy người làm vườn họ muốn được cái quả tốt thì họ ươm cái giống tốt, họ trồng. Thì từ cái giống tốt rồi họ mới được cái quả tốt, quả ngon. Thí dụ giờ họ trồng cái loại sầu riêng tốt thì họ phải có những cái hạt hay là có cái mầm của cái cây tốt đó, họ ươm họ trồng rồi thấy cái quả tốt. Như vậy người trồng cái sầu riêng từ khi trồng tới có trái 5-3 năm, Còn bây giờ người trồng cái chuối thì chịu lập bao lâu có cha? Thì chừng 5-7 tháng thì có buồn rồi, phải không? Thì như vậy cũng trồng một lượt mà một bên chậm bên mau. Như vậy thì cái quả nó đâu có giống nhau, phải không? Nó cũng tùy thuộc cái giống này nó chậm thì thời gian dài, giống kia nó nhanh thì thời gian ngắn. Có những cái quả nó được rất nhanh mới làm rồi sẽ được quả, còn có những cái quả rất là lâu chứ không có mau được. Và rồi còn ảnh hưởng cả quá khứ vị lai nữa. Có khi mình làm hiện giờ những điều lành, nhưng vì cái duyên không tốt, duyên không lành của mình đời trước còn nặng, thì mình phải trả hết cái nợ cũ, rồi thì cái lợi mới ấy, nó mới đến cho mình, phải không? Đó, bây giờ ví dụ như Phật tử vốn làm ăn vay vốn người ta để làm ăn, thì khi vay vốn làm tuy làm có lời, nhưng trong một năm đầu, hai năm đầu hoặc là trả nợ có cái dư, mà muốn dư thì phải sau khi trả nợ xong rồi mới dư, phải không? Thì cũng vậy, mình tạo cái nhân tốt thì nhân đó nhất định có quả, nhưng nó không phải có liền, nó còn phải tùy thuộc cái nợ cũ mình trả hết chưa. Nếu nợ cũ trả hết rồi thì cái nhân tốt nó sẽ đến, không mất bao giờ. Mà Phật tử mình thì hay nôn nóng, làm thì muốn hưởng liền nè, phải không? Nợ cũ thì không muốn trả, có ai chịu trả nợ cũ không? Nợ cũ thì không muốn trả, mà cái duyên mới ấy, mình làm gây thì muốn được liền. Thì như vậy đó là trái với cái lẽ thật. Chúng ta hiểu được cái nhân quả thì chúng ta không có đòi hỏi gì hết, chúng ta cứ vui mà làm. Còn cái gì xấu, cái gì khổ mà đến thì chúng ta phải sao? Cũng vui mà trả, phải không? Mình vui làm vui trả, chứ đừng cái gì tốt tới thì cười vui, còn cái gì xấu tới cái bực bội, nó tôi mấy năm nay không thuốc gì hết, mất quà nữa, phải không? Thì cái đó là mình cũng chưa có cái nhận định đúng về nhân quả. Như vậy thì nhân quả nó không phải chỉ ngay trong đời này thôi, mà nó ảnh hưởng cả đời trước, rồi đời này, rồi đời sau. Có khi mình làm cả đời lành mình chưa hưởng được gì hết, cái ta chết. Rồi có những người xung quanh nói cái ông làm lành quá mà ông không có hưởng được gì hết, thì đâu có nhân quả. Nhưng mà đâu có ngờ, chính vì đời này ông trả hết cái nợ cũ rồi, thì sau khi sanh ra đời sau, ông chưa làm gì hết mà sanh trong nhà con quan quyền này kia, cái ông sung sức liền, phải không? Như vậy thì ông có phải mất đâu, nhưng mà tại vì con mắt phàm tục chúng ta không thấy thì cứ ngỡ là mất, cho nên không có cái mất. Nếu tạo nhanh thì sẽ có quả, thì chỉ sớm muộn tùy thuộc theo cái quá khứ của mình, rồi được hưởng ngay hay là sẽ được ở đời sau, chứ không bao giờ mất. Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới hăng hái làm lành, mà cũng can đảm nhận những cái dữ nó tới với mình. Như vậy thì người học Phật biết rõ được lý nhân quả, nhận định đúng như vậy, thì có cái sức mạnh, có cái can đảm hay không? Nếu cái gì khổ nó đến thì mình nhớ rằng đời này mình chưa từng làm mà sao khổ ai, mà bây giờ cái khổ đến với mình cười thôi, đây là nợ cũ phải trả thôi, cũng trả đâu cho xong cho yên, mà tạo cái mới tốt. Chứ còn đừng có nghĩ rằng cái xấu nó tới với mình mình cho đó là cái quả, giờ mình nghĩ rằng phải làm sao hay là cầu ai, xin ai hồi gửi cho mình. Đừng có nghĩ như vậy. Phật còn không làm được thì quỷ thần có thể làm được không? Đó. Vậy mà Phật tử lâu lâu nghe chỗ nào linh có đi bói không? Như vậy thì nghe ở miếu nào, ở đền nào mà bói chúng thì cũng xách túi đi để coi, để bói. Như vậy thì coi bói để biết rằng mình năm ấy tốt hay là biết năm ấy xấu. Thì như vậy coi bói đó nó được cái lợi gì? Nếu cái phước mình năm đó là được hưởng điều lành thì mình không coi bói điều lành thì cũng đến, phải không? Còn nếu cái tội mình đến năm đó mình phải trả cái quả khổ thì đi coi bói thì cũng phải chịu trả quả khổ. Như vậy thì coi bói có lợi gì kể đi coi, mà tốn thuận tiện. Cái đó là trước hết, thấy không? Cái lợi không thấy mà chỉ thấy cái hại. Vậy mà nhiều người cũng nôn nóng đi coi chỗ này chỗ kia đó, những cái chỗ coi bói linh thiêng đó, nhìn đi nhìn lại Phật tử đi nhiều hơn hết, thấy không? Thì rốt cuộc rồi mình tu Phật mà không tin được lời Phật dạy rồi lại tin cái gì bâng quơ. Đó là mình không có cái chánh kiến, không thấy đúng như thật, không nhận định đúng như thật, đúng như lời Phật dạy. Nào Phật dạy là lẽ thực chứ không có những cái chuyện gì quyền bí hết. Lẽ thực mà mình không tin, mà tin những chuyện quyền hoặc thì như vậy còn là Phật tử được không? Đó, tôi nói cho quý vị thấy có nhiều khi chúng ta tu Phật sốt sáng rất là cần mẫn, nhưng mà trong lúc đó lại còn thiếu cái chánh kiến. Khi tu cần mẫn rồi, hy vọng năm này năm kia mình sẽ được những cái điều hay điều tốt, mà sao trong hoài không thấy. Tu mấy năm nay tôi cố gắng quá mà Phật không có hộ tôi cái gì hết trơn. Đó, rồi cái tự nhiên cái muốn thối tâm, mình tu Phật mà không có kết quả gì hết. Như vậy thì cái nhìn đó, nó rất là lệch lạc, mà gọi là cái nhìn tà kiến. Mình tu thì nhất định mình sẽ được phước, không nghi ngờ điều đó. Nhưng mà cái phước đó nó sớm hay là muộn tùy cái duyên nghiệp của mình trước kia. Cái trước tốt thì bây giờ mình làm được nhiều hưởng được bấy nhiêu, còn nếu trước xấu thì bây giờ mình làm nhiều mình trả lại cái cũ hết chứ không có hưởng được cái gì. Biết như vậy rồi thì chúng ta ở trường hợp nào cũng hoan hỷ, không có lo, không có trông đợi. Nói thật với quý Phật tử, tôi nói như trường hợp của tôi sẽ sẵn kết chùa, tôi không có thắp hương cầu Phật gia hộ cho con đủ tiền cắt cho mau, tôi không cầu, mà tôi cứ thấy rằng tôi làm vì Phật tử, vì chúng sinh mà làm. Nếu đủ duyên thì tôi làm được, thiếu duyên thì thôi. Chứ tôi cũng không có trông, không có xin. Nếu mình trông mình xin thì có một cái vui là cái buồn. Được thì vui, không được cái buồn, buồn cái chán nản. Cho nên cái người chân chính hiểu đạo thì cứ thấy rõ lẽ thực đó, mình cứ làm, mình cứ tiến. Còn cái chuyện thu nhặt được kết quả thì tùy khi chín mùi thì nó tới, chứ còn không có trông đợi. Bởi không trông đợi cho nên chúng ta sống thản nhiên tự tại, không có cái gì gọi là bức bách hết. Còn những người cứ trông đợi, nôn nóng hoài, làm việc phước này rồi thì muốn ít tháng hưởng được cái gì đó, thì như vậy trông hoài, mà trông không được cái thấy Phật hơi xa lạ với mình chút rồi đó. Phật không thương. Như vậy, để hiểu đạo lý nhà Phật là cái đạo lý chân thật, chứ không phải cái đạo lý huyền hoặc. Nhưng mà bây giờ xét kỹ, Phật tử thấy người đi chùa huyền hoặc hay là chân thật? Có ai đi chùa mà không xin không? Có không xin không? Chắc ít lắm, phải không? Vì thì xin đủ thứ xin, mà đã là xin thì không thấy nhân quả. Xin đã không còn tin nhân quả nữa, mà tin nhân quả thì không xin, chắc chắn như vậy. Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta phải có một cái can đảm nhìn đúng như thật, rồi mình chấp nhận lẽ thật đó, đừng có mơ ước, đừng có trông đợi. Vì cái mơ ước trong đời nó không có đúng như cái ý mình, mà không đúng như ý mình thì đưa tin Phật. Nếu mà làm gì được thành công hết thì nó là Phật gia hộ. Còn làm mà thất bại năm ba việc rồi cái nói Phật không thương, Phật không thương thì có theo Phật làm gì nữa đó. Nghĩ như vậy rồi cái tự nhiên chán nản. Mà ngày nay thì Phật tử nhiều khi tin việc mà quý thầy cầu cho cái mình hết tai nạn, quý thầy cầu cho cái mình được làm ăn phát tài vân vân, quý Phật tử có tin không? Nếu tin thì nó không phải là chánh kiến rồi, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì quý Phật tử thấy ở trong chùa quý thầy quý cô có bệnh không? Có là đi cầu ai? Đi nhờ bác sĩ. Còn Phật tử bệnh cứ lại nhờ thầy cầu, cô cầu, chuyện vô lý không? Thì thôi, bệnh thì cứ lại thầy cô nó thì lại bác sĩ đó là tôi trị hay có kết quả. Thì con đứa cầu làm sao mà thầy cầu cho được? Là thay bệnh hay còn cầu hút nữa, hút nữa cầu với Phật tử, phải không? Vậy mà Phật tử cứ yếu lòng yếu dạ, đựng cái chạy nhờ thầy cầu. Nên tôi nhiều khi tôi thấy hơi hổ thẹn nhận cái lời cầu mà biết cầu không hết, mà cứ nhận thì nó không tốt. Cho nên quý Phật tử cứ vui vẻ, đói ăn rau đau uống thuốc thì thôi, nhờ tới thầy, nhờ thầy coi thì trị cho. Còn cầu là cầu trường hợp thế này, tức là người cha, người mẹ đau nhiều năm nằm một chỗ thì xót xa thấy cái cảnh khổ của cha mẹ mình thương, nhờ quý thầy cầu nguyện cho cha mẹ mình bớt nghiệp, thì cái cầu đó nó còn đạo lý chút, phải không? Dầu bớt không bớt, nhưng mà thấy cái tình con thương kính cha mẹ, rồi quý thầy quý cô tụng kinh cầu nguyện trợ lực, bớt được nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chứ còn cứ ấm đầu sổ mũi cũng nhờ thầy cầu biết thì thôi, không đi tới đâu hết trơn. Đó là những cái chuyện mà Phật tử nhiều khi có những cái ý niệm sai lầm. Tôi thường hay nói cái cách là tôi nói rằng cứ mỗi tháng đi chùa cúng 500-300, rồi cái đinh ninh rằng mình bệnh thì thầy cầu an, mình có chết thì thầy cầu siêu. Coi như mình đóng bảo hiểm rồi. Có bệnh thì thầy cầu an cho, có chết thì thầy cầu siêu cho. Thánh quá phải cần tu, mỗi tháng đóng nhiều đủ rồi. Ta dân đóng bảo hiểm không? Mà bảo hiểm này chắc bảo hiểm mà chắc không có trả. Bởi vậy nên cái quan niệm đó là quan niệm lệch lạc, nó không có đúng. Chúng ta đi chùa với cái quan niệm rõ ràng nhất là đi chùa để tu, tập theo lời Phật dạy, nghe quý thầy giảng đạo lý, hiểu mà tu, đó là mục đích đi chùa. Bởi vậy ở trong kinh A Hàm có dẫn một đoạn Phật dạy người Phật tử đi chùa trước hết là làm gì? Chúng ta thì thường trước đi vô lại Phật, phải không? Nhưng mà trong kinh Phật dạy không phải, trước hết phải gặp chúng tăng, gặp chúng tăng rồi gì nữa? Rồi hỏi đạo lý rồi làm gì nữa? Hỏi đạo lý rồi suy gẫm thầy nói đúng hay sai, xét cho thiệt kỹ. Nếu thầy nói đúng rồi thì đi về thực hành, thì đó là biết đi chùa. Phật không giữ đi chùa lại Phật, mà đi chùa để gặp chúng ta hỏi đạo. Hỏi đạo đó là văn, mà suy nghĩ cái lời hỏi đó thầy trả lời đúng hay sai, đó là tư. Tư rồi cái về, nếu thấy đúng rồi về cái khác, đó là tu. Như vậy mới gọi là đi chùa để tu. Còn thực tế này đi chùa để lại thôi. Tới lại Phật, rồi có Đức Phật với ông Bồ Tát, thì lại Bồ Tát, rồi lại hết dám dầm rồi, cũng như vậy, đủ rồi. Không cần gặp thầy, mà cũng không cần hỏi câu nào hết. Thật là như vậy, đi chùa thì bao nhiêu năm hiểu đạo. Coi như đi hoài không hiểu gì hết, chỉ biết đi lại thôi à. Cúng với lại, chứ còn không có hiểu đạo lý. Mà Phật không chịu, báo như là phải đủ ba thứ, văn tư tu. Văn thì phải gặp với thầy hỏi, mà hỏi rồi thì phải suy gẫm cho thầy nói sao nghe vậy. Suy gẫm mà thấy đúng là thầy nói như vậy là hợp đạo lý, rồi thì ứng dụng tu, thì như vậy đi chùa mới có lợi. Hiểu vậy rồi thì chúng ta trên đường đạo lý, từ khi ở nhà làm công kia việc nọ được kết quả tốt xấu, chúng ta vẫn tự nhiên an ổn, không có quá mừng vì được cái tốt, không có quá khổ vì bị cái xấu, vì biết rằng cái tốt cái xấu từ mình đã tạo nhân, rồi bây giờ mình hưởng được cái quả. Nhân tốt thì hưởng quả tốt, nhân xấu thì phải chịu quả xấu. Đó là cũng tự mình chứ không ai làm cho mình đâu. Không buồn, không buồn, không quán trách ai hết. Thì sống như vậy nó có tự tại không? Do đó cho nên rồi cái người biết tu á là cái người can đảm chịu đựng hết, chứ không có oán hờn trách trời trách đất. Và những người không biết tu, miễn có cái gì khổ tới chịu không nổi thì kêu trời kêu đất sách thiên hạ, mà không ngờ chính cái đó mình đã làm, đã gây. Trước mình làm bây giờ quên đi rồi mới bị cái quả đó. Mà bị quả đó mình tưởng như ở đâu dập trên đầu mình, chứ thực sự thì không phải. Cái đó là cái mình làm ở trước. Cũng như tôi thường nói, quý Phật tử khi đi đường gặp một người nào đó, vừa gặp mình họ phá mạ mắng chửi mình, thì lúc đó phải xử sự sao? Xử sao? Chửi lại, đánh lại. Nếu mà gặp bị, nghĩa là mình coi như mình chưa có dính dáng gì với họ, mà gặp mình họ phá mạ mình, chửi bới mình, thì lúc đó mình liền đặt câu hỏi lại. Hoặc là người đó họ nhận lầm mình là cái người họ ghét, hay là người đó mình đã làm cho họ giận, họ buồn lúc nào? Tức là tìm cái nguyên nhân. Tôi nói là thưa anh hay thưa chị, tôi đã làm cái gì anh chị buồn mà nói nặng về tôi như vậy? Thì người đó nếu mà nói hôm qua kia anh chị đã làm gì gì cho tôi đó, thì biết thì xin lỗi người rồi. Còn cái này người ta mắng chửi mình, nó tôi vô cớ mà chửi tôi chửi lại, ầm ầm với nhau, thì không có xử sự theo lý nhân quả. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại, nếu người đó họ chưa từng làm gì mình phiền lòng, gặp họ thì chửi được không? Đâu có ai chửi được, mà gặp chửi tức là đã có cái gì ấm ức trong lòng nó rồi. Thì như vậy, biết có cái gì đó mà mình không chịu tháo gỡ, mình lại trồng thêm lớp nữa, chửi bới lại. Thì như vậy, nhà Phật gọi đó là cái quan khiên, là cái trồng chất. Mà quan khiên thì nên sao? Nên mở cho mình cổ, mà mình cái cổ không có chịu mở, phải không? Cứ nói tôi không có chuyện gì mà tại sao chửi tôi? Thì cứ như vậy rồi lấy cớ đó mà kêu lộn nhà hoài, thì cái quan khiên nó không có cùng. Bây giờ quý Phật tử khéo tu, biết rõ cái lý nhân quả, nhận định đúng, thì khi có ai chưa có từng bị mình làm cái gì, hay là mình chưa từng làm cái gì cho người đó khổ mà họ chửi bới mình, thì cũng phải lặng tâm hỏi lại. Để rồi nếu mà nhận làm thì nói à, cái đó thì anh làm hay chị làm rồi, tôi hay người đó, thì hãy xin lỗi mình cái rồi. Còn nếu mà họ nói anh chỉ làm cái gì đó bực mình tôi lắm, tôi chịu không nổi rồi tôi phải mắng, tôi phải chửi, thì đó thì xin lỗi họ thế sao? Phải không? Hai việc mình đều giải quyết được hết. Còn cái này Phật tử mình không có sống đúng với cái nhận định nhân quả, bởi không đúng nhận định nhân quả cho nên mình cứ gây sự với nhau hoài. Người ta gây với mình gây lại, thì chồng chất, cho nên suốt một đời oán hờn không biết bao nhiêu. Bây giờ quý vị nhìn chung quanh có bao nhiêu người ghét quý vị không? Chừng bao nhiêu? Nhưng trăm người thì mấy người thương, mấy người ghét? Thì như vậy, có người thương, cũng có người ghét. Mà có người ghét thì tức là có cái quan kiếm với nhau rồi, phải không? Còn có người thương thì cái đó là tùy cái duyên của mình đã gieo với họ, thì mình cũng thấy cái duyên đó là cái duyên tốt, rồi sẽ cố gắng tạo cái dịp tốt hơn để mà làm mọi việc càng ngày càng hay, chứ không có nên tự mãn được nhiều người thương rồi mình tự hào, rồi mình ngạo mạn là nó cũng không được. Cái đó cũng không hiểu được cái không đúng cái lý nhân quả. Như vậy thì căn cứ trên lý nhân quả để mình nhận định, mình xét đó là chính kiến, thấy không? Còn bỏ rời lý nhân quả mà mình nhận định, mình xét đó là tà kiến. Như vậy thì hiện giờ mình tự xét tà kiến nhiều hay chánh kiến nhiều? Đó. Cái tu của mình là như vậy đó. Tu là phải hiểu được đúng cái lẽ thật của Phật dạy, mà có được cái chánh kiến rồi thì chánh ngữ chánh nghiệp rồi theo đó nó đầy đủ hết, nó đi một chiều với nhau. Còn nó thiếu cái chánh kiến rồi thì cái kia nó cũng lệch lạc, nó không bao giờ được tốt đẹp như mà mình mong mỏi. Cho nên cái người tu tuy những cái lời dạy đơn giản nhưng thực tế của Phật là nhân quả, chúng ta không thể nào xem thường được hết. Không có cái gì mà ở đâu trên hư không nó rớt xuống nó thành hình được, mà đều từ có nhân rồi mới thành quả. Cái nhân mình tạo gần thì còn nhớ, mà xa quá đâu có nhớ. Mà nhất là đời này với đời trước thì chịu thua, không tài nào mà nhớ nổi. Như vậy mình không nhớ mà bỗng dưng gặp lại thì mình cũng can đảm chịu, không buồn, không trách gì hết. Nếu tôi chưa làm đời này thì quá khứ tôi đã làm, cho nên anh chị mới ghét tôi. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử xét coi trong tâm mình có như có 10 người đi ngang mặt mình, rồi mình nhìn kỹ từng người, thì khi qua khỏi rồi hỏi lại 10 người đi qua đó, có những người nào dễ thương, có người nào dễ ghét không? Thì quý vị trả lời sao? Họ chưa từng làm gì mình mà thấy mặt cũng phải dễ thương, phải không? Còn có chưa từng làm gì cho mình mà thấy mặt nó cũng dễ ghét, thì như vậy là sao? Đó là cái nhân trước mình với người này nó có cái gì đó tốt với nhau nên gặp thấy cái dễ thương. Còn cái người kia với mình trước cũng có quan phiên gì chút đó, chưa đến nỗi phải trả liền, nhưng mà thấy mặt cũng không ưa. Như vậy thì ngay cho mình thì xét mình thấy rồi, mình như vậy thì người khác cũng như vậy. Bởi vậy đừng có ai tự hào là mình sẽ được tất cả người đều thương hết, không có gì đó, chỉ có được một phần nào vậy thôi. Vì cái nhân của mình tạo ở trước tốt có xấu có, chứ đâu phải chỉ có một chiều. Như vậy thì có nhiều người họ cứ nói cái anh đó hay chị đó đi tới sở nào xin cũng được hết, còn tại sao tôi đi tới đâu đâu ưa người ta cũng đều từ chối hết, rồi cách thiên hạ bất công. Như vậy thì bất công hay không bất công? Vì mình đã tạo cái nhân không tốt cho nên thiên hạ thấy mặt mình ghét rồi. Bây giờ mình xin nó không cho, còn người đó tạo cái nhân tốt thấy mặt dễ thương á, cái gì hỏi mình cho hết, rồi mình cứ bị rồi mình trách xã hội đủ thứ hết, có phải khổ không? Cho nên nếu mình thấy mình không có duyên như vậy, ta không có nhận mình trong tất cả trường hợp đó, thì mình càng tự thấy cái phước mình là yếu. Cho nên bây giờ ai thầy cũng không có thương, không có giúp, thì thôi ráng tu nhiều chút, hiền lành chút. Cậu này đã ít phước rồi, vậy dặn rồi còn nói bậy với bà, tổn phước thêm, phải không? Đó là những cái trái lẽ thường không biết tu đó. Bởi vậy thấy cái biết tu rồi thì mọi việc nó đều tốt lành hết, gặp cái duyên hay duyên dở gì mình cũng không có oán hờn thù hận ai. Mà giờ quý Phật tử biết nhân quả thì nó đi theo với cái gì? Nghiệp báo luân hồi, phải không? Cái nhân quả thì nó đi theo với nghiệp báo rồi luân hồi. Bởi vậy cho nên nói tới nhân quả thì nói đời này đời khác nó phải dẫn như nhau. Như vậy thì cái nghiệp báo mà nó tốt nó xấu là từ cái nhân tốt hay nhân xấu của mình gây, rồi mới có cái quả báo tốt xấu, cho nên gọi là nghiệp báo. Như vậy thì tất cả chúng ta khi ra đi, chúng ta không có quyền chọn lựa mà vì cái nghiệp nó dẫn chúng ta, mà nghiệp đó là cái nhân chúng ta gây trước tốt hay xấu. Nếu chúng ta gây tốt thì cái nghiệp lành nó dẫn mình đi chỗ tốt, nếu chúng ta gây xấu thì cái nghiệp ác nó dẫn chúng ta tới chỗ xấu. Thí dụ như trong hiện tại, nghiệp là gì? Là một việc làm lặp đi lặp lại thành thói quen, đó gọi là nghiệp. Như có những người chiều nào tới cử rượu cũng đều đi uống 1-2 ly, thì mỗi buổi chiều đều đi như vậy, hôm nào đó bị mưa trời anh cũng sạch, anh cũng đội áo mưa lại đó uống vài ly. Ngược lại cái có người chiều nào cũng đi lại chùa gần để lễ Phật rồi mới về, hôm nào đó bị mưa thì cũng đội áo mưa đi lễ Phật. Thì như vậy hai việc làm đó do cái sức gì lôi kéo? Cái nghiệp, người này tạo nghiệp làm cho nên tới giờ đó thấy mình không đi cái nó nôn nó khó chịu trong lòng, rồi phải đi lại Phật về cái nó yên. Còn người kia bị cái nghiệp rượu nó cũng thúc đẩy, nếu mà tới giờ đó không đi uống thì về nó ngáp lên ngáp xuống cũng không yên, cho nên đều phải đi. Mà cái nghiệp uống nghiện rượu và cái nghiệp đi lại Phật đó ai thấy, đâu ai thấy được, phải không? À, như vậy cho nên cái nghiệp nó không có tướng mạo mà nó có cái sức thúc đẩy mình. Vì vậy mà khi mình nhắm mắt rồi, cái nghiệp làm thì giữ nó dẫn mình đi, mình không cưỡng lại được. Cho nên người biết tu lúc nào cũng phải tạo nghiệp lành là thế đó, vì cái đó là cái chuẩn bị, cái lo cho mình. Nếu mình tạo được nghiệp lành nhiều thì bảo đảm nhắm mắt đi đường tốt, còn mình tạo nghiệp ác nhiều thì cũng bảo đảm đi đường xấu. Mà đường tốt là đường nào, đường xấu là đường nào? Đường tốt thì cõi trời Atula, cõi người. Đường xấu địa ngục là quỷ súc sanh. Như vậy cái tu của mình là chọn một lối đi, mình hiểu đạo mình biết chọn con đường tốt. Những người không hiểu đạo nhiều khi họ đi con đường xấu mà họ không biết, cho nên rồi nó mới có những cái đau khổ sau kia. Như vậy thì quý vị nghĩ người ở thế gian nếu mà họ đi trộm cướp thì đó lại là cái nghiệp trộm cướp. Mà nghiệp trộm cướp thì có ngày dẫn họ đi đâu? Mà nghiệp dẫn à, là lính dẫn. Nghiệp dẫn là lính dẫn. Thực tế là thấy lính dẫn. Nhưng mà nếu không có làm cái việc đó thì lính đâu có dẫn vô tụ. Như vậy thì sở dĩ mà thấy lính dẫn vô tù tại mình làm nghiệp đó. Chứ mấy người ở ngoài người ta đâu có muốn đi bắt mình làm gì, mấy chú lính bắt mình làm gì. Nhưng tại mình làm việc đó thì phải thấy có cái cảnh đó. Thì cũng như vậy, nếu mình làm nghiệp ác, hiện tại làm nghiệp ác, nhắm mắt cái thấy mục tốt lên nó dẫn khổ mình đi. Đi rồi chui vào địa ngục khổ. Chứ còn tự mình làm sao mình chui. Mà tất cả những cái đó đều gốc từ đâu ra? À, địa ngục nè, ngục tốt rồi thì cũng là từ mình mà đó. Rồi cũng như là khám đường hay là mấy chú lính cũng là từ mình tạo nghiệp mà đó. Nếu mình không trợ cướp thì chắc khám đường cũng không có làm để mà nhốt mình đâu, phải không? Mình không có trợ cướp thì mấy chú lính đâu có ruồng bắt mình. Thì như vậy mới thấy rằng tất cả cái đó trên ngọn thì thấy có cái gì ở ngoài, mà thực tế thì gốc từ mình ở trong ra. Đó là quý vị thấy rõ. Cũng như người mà làm lành làm phước thì nhắm mắt rồi thấy bà con thân quyến tới đón nước mừng rỡ, thì lúc đó mình đi được lành người. Còn mấy người mà làm dữ thì lúc đó sắp chết thì thấy toàn cái dữ không. Cho nên trong kinh Phật mới dạy, khi mà chúng ta vừa tắt thở nhìn cái gương mặt thì biết đi đường lành hay đường dữ. Nếu mà thấy người đó có tỏ vẻ sợ sệt khủng khiếp thì biết đó là đi đường dữ. Còn nếu thấy gương mặt người đó tươi tỉnh nhẹ nhàng thì biết đi đường lành, vì lúc đó là lúc họ sẽ gặp, họ sẽ thấy những cái gì tốt, cái gì xấu. Mình không hiểu thì cũng tưởng đâu là cái chuyện thường, cái sự thật. Nhìn kỹ thì trong đó đoán được người đó đi đâu, đường nào. Như vậy thì tất cả cái đó dường như là ở ngoài, mà thực sự đều là từ mình mà ra hết, từ cái nghiệp của mình mà nó ra. Cho nên cái người biết tu rồi rất là sợ nghiệp ác. Nghĩa là tạo nghiệp ác là phải sống mối liền, phải chừa cãi liền, phải không dám làm. Chứ cần làm thì sẽ nguy hiểm. Bởi vì tôi cũng từng thấy những người chết mà lúc gần đi đó, có những người họ dãy dụa, họ lo sợ. Còn có những người đó đi cách nhẹ nhàng, thảnh thơi. Như vậy đó, để biết cái nghiệp ác, tới giờ phút đó đây, nó hiện những cảnh ác, rồi mình quản hốt. Còn nghiệp lành thì hiện cảnh lành, cái mình vui vẻ ra đi nhẹ nhàng. Nên cái người tu là cái người khôn ngoan sáng suốt. Khôn ngoan chỗ nào? Bởi vì đời sống của mình, quý Phật tử nghĩ chừng mấy mươi năm. Thôi tôi cho 70 năm đi, trung bình đi, phải không? 70 năm mà giờ quý vị hết mấy mươi năm rồi, nửa hay hai phần rồi, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ cái chết nó có chừa người nào không? Kể cả bác sĩ cũng không tha, phải không? Bác sĩ trị bệnh trên tay cho mình tới đó cũng phải lãnh, cũng phải chịu thôi. Thì như vậy không ai tránh khỏi cái chết, nhưng mà đáng thương chúng ta chưa lo cái sống không. Bữa nay làm có tiền, mai tính làm gì đây, ăn uống gì đây, cứ ngày nay rồi cứ ngày mai tính gì bài, mà không nghĩ mình chết phải làm sao đây, làm cái gì chuẩn bị cho cái chết, không có nghĩ, cứ lo cho cái sống mà tới chừng ngã đùng để chết cái chết đó, đâu có biết làm cái gì cho mình. Như vậy cái người tu là cái người chuẩn bị cho mình, sau khi sống mình biết cái chết nó sẽ đến, mà nó đến không hẹn, không định kỳ, chừng ứng đến nó đến lúc nào mình không ngờ được. Thì giờ còn khỏe, còn vui, còn mạnh thì chúng ta phải làm được cái gì dành dụng cho mình. Như vậy là người biết lo xa. Nếu để khi mình nhắm mắt cái bất cứ lúc nào nhắm mắt mình cũng thấy là mình có đủ lương thực đi đường tốt, chứ còn không chịu làm, cứ lo cho cái sống rồi cuối cùng ngã ra chết thì chuyện nó chết với. Lo cho cái sống còn có người này người kia phụ trợ, chứ còn tới cái chết không ai giúp mình được hết. Mà mình tự ra đi lấy, mình mới nhận hết những cái gì của mình đã tạo. Cho nên cái người khôn ngoan vừa là nghĩ tới cuộc sống hiện tại, mà cũng phải nghĩ tới ngày mai khi mình ra đi. Đó là cái lo xa, để rồi khi sống mình được bình an, nhắm mắt mình cũng được an vui. Thì như vậy đó là người biết lo xa, biết tu. Còn bây giờ cứ lo cái sống không, bất thành cái chết nó đến, đến cách không ngờ cái gì chết giới liền. Chừng đó những cái gì mình được nó còn không à. Như vậy nhưng mà rất đáng thương những người làm ăn mà làm gì làm đâu được đó, thì sao có dám mình lo tới cái chết không? Hay là hết cái này tới kia cứ bài đã làm ăn hoài tới ngã đùng ra chết, tất cả những cái mình được nó trở thành tay không, còn cái ra đi phải lãnh thì mình không có gì. Đó là cái không khôn ngoan, không sáng suốt. Nên cái người khéo tu, biết tu thì trên con đường mình đi phải chuẩn bị trước. Không bao giờ ai bảo đảm mình tới tuổi nào. Có ai bảo đảm không? Không có bảo đảm. Mà không bảo đảm mà không chịu chuẩn bị ngay bây giờ thì mai kia làm sao trở tay kịp. Cho nên còn trẻ cũng chuẩn bị dành, rồi lớn tuổi cũng càng chuẩn bị kỹ hơn. Bao nhiêu thời gian mình phải dành cho mình một phần lớn để mà chuẩn bị. Thì như vậy đó là cái khéo tu mà Đạo Phật dạy, muốn cho chúng ta ngày nay được tốt, mai kia càng tốt hơn, thì đó là phải tu. Như vậy quý Phật tử nghe lời Phật dạy, đường hướng Phật chỉ cho mình đi, mình làm đúng, đó là Phật cứu mình. Chứ không phải đợi đi rồi quý thầy tụng kinh rồi cứu mình, không phải vậy đâu. Chừng đi rồi một tốt mới dẫn mình đi, ở đây quý thầy kêu cứu, kêu không biết làm sao mà cứu. Đi thì đi có một mình, chứ anh em con cái không đi theo. Bởi vậy cho nên phải nghĩ tới cái lúc cuối cùng của mình mà chuẩn bị cho tốt, để ngày đó ta đi an lòng tự tại. Thì đó là cái người khéo biết tu. Như vậy thì khéo biết tu là chúng ta y cứ trên cái luật nhân quả để mà chọn lấy một lối đi an lành, lối đi không đau khổ, đó là ta xa, phải không? Mà nếu ở đời ai giúp lo xa, người ta giả hay khôn? À, đó mới là người khôn. Còn để nước tới trôn mới nhảy đâu kìa, thì đó là người không khôn rồi. Đó là tôi nói cái chánh kiến thứ nhất. Rồi chánh kiến thứ hai là khó hơn chút là nhân duyên. Mình phải lấy cái lý nhân duyên làm cái chỗ tựa để mình nhận định, phán xét tất cả sự vật trên thế gian này. Trên thế gian này, Đức Phật nói cái gì có hình, có tướng đều do nhân duyên họ. Quý vị xét có đúng không? Mà nhân duyên họ thì có tan không? Hợp rồi thì phải tan, gần thì xa thôi. Như vậy thì biết nhân duyên hợp thì cái đó nó phải tan. Mà nhân duyên hợp từ cái gì hợp thành cái gì? Có cái gì sẵn mà nhân duyên hợp thêm không? Tất cả ví dụ cái bàn, nó có sẵn thì đâu có duyên hợp thêm nữa. Mà cái bàn trước có hay không? Không, rồi mình ráp những cái miếng ván lại, đóng đinh rồi thành cái bàn thì có. Như vậy thì cái này trước không, duyên hợp nó thành có. Như vậy có rồi cái duyên nó hết thì sao? Này thì nó phải tan. Thì cái bàn như vậy thì cái nhà sao? Rồi tất cả cái sự vật xung quanh sao? Rồi thân mình sao? Duyên hợp rồi phải sao? Như vậy thì mình là thiệt, cái nhà là thiệt, cái bàn là thiệt, phải không? Thiệt hay không thiệt? Không, mà bình thường có nói không không? Bình thường nói mình không thiệt không? Đó là cái chỗ tôi muốn chỉ cho quý vị thấy cái gì duyên hợp là cái nó không thiệt. Trên lý nó là như vậy, mà sự thật là như vậy chứ không có nghi ngờ. Thế mà chúng ta lại thấy thân thiệt. Thì nghĩ sao vậy? Thấy đúng cái lý nhân duyên thì duyên hợp, thì cái gì có hình tướng là duyên hợp, hợp thì phải tan. Cho nên trước không rồi sau cũng sẽ không, mà hiện trong cái hợp đó nó cũng không có cái gì là chủ hết. Ví dụ cái bàn này, hãy cái gì chủ cái bàn? Không có, từng thanh gỗ nát lại. Thì cái nhà cũng vậy, nếu là từng viên gạch, từng mớ xi măng ráp lại, thì như vậy tất cả đều là duyên hợp, thì đó là không chủ. Thân này là duyên hợp, có chủ không? Vậy mà đồng thân thì cái ngã nổi đùng đùng lên, không chủ thì cái gì là mình? Đồng thân thì danh dự của tôi dỗ tùm tùm đặt ra, rồi thấy lộn tập lộn nha, khổ. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta sống trong cái mê lầm, thấy không? Cái mê lầm, từ cái mê lầm đó rồi chúng ta làm khổ cho nhau đủ thứ chuyện. Chứ biết mình không thiệt thì có ai mắng hay chửi, tôi còn không thiệt, muốn nữa là chửi mắng, cười thôi, phải không? Còn mình nói thiệt mà ta mắng, mình nổi giận lên thì thiệt không thiệt. Như vậy thì cái tu với đạo Phật dạy chúng ta phải thấy đúng như thật rồi, biết đúng như thật rồi thì cái tu nó rất là dễ, không có khó. Mà sở dĩ ngày nay Phật tử than tu khó quá là tại bảo vệ các sai lầm của mình. Bây giờ thí dụ cái danh dự mình nó là sao? Quý vị diễn tả cái danh dự kia cho tôi nghe cái coi. Mà nghe ai đó đặt cho nó chạm tới danh dự tôi rồi á, rồi cái nỗi nóng dữ lắm. Thì danh dự là cái gì, nó ra làm sao ấy, không biết, tự tưởng tượng mà đặt ra. Rồi cái thân tranh đấu với nhau. Chứ còn giả sử như ai mà chê mình, mắng chửi mình thì mình nghĩ thương với người đó. Nếu mình không có làm lỗi với họ mà họ chê chửi mắng mình thì họ nói bậy, thì đáng thương nó, có gì đó bị dành. Lời chửi, lời mắng nó có qua lỗ tai mất tiêu, nó đâu còn. Mà khổ là chúng ta ghi sâu lắm, hoài cũng nhớ hoài. Nhớ hoài thành nó có, chứ qua để cho nó qua thì có gì đâu. Giả sử họ chửi một câu gì rất nặng mà vừa qua tai cho mình bỏ qua thì mình thản nhiên mình cười, còn qua cái mình chú vào đó, mình ghim vào đó, cái nó dính kính, dính kính cái lời. Giả sử không trả lời được về cái mất ăn mất ngủ, phải không, nó đau khổ. Như vậy thì cái lời đó nó không có giá trị. Lời chửi, lời mắng lên lời nó bậy, mà mình ghi cái đó thì mình khổ. Nên tôi nhiều khi tôi nói người ta đang tha mày, cảm ơn anh nhắc ba tôi. Có gì đâu mà giận. Thì cái đó nhắc kỹ, có gì đáng giận đâu. Mình có cha thì họ nói cha mày, chứ mình nhắc lại ba mình khác lắm. Nghe nói cha mày cái nói nóng lên muốn tán tài ra. Thì như vậy thì mình cứ bám vào những cái vô nghĩa vô lý rồi mình khổ, rồi tự nhiên người khổ nhau cả đám. Từ cái chỗ đó rồi quý vị xét kỹ, chúng ta sống thật là tưởng tượng nhiều hơn thực tế, phải không? Sống trong cái ảo tưởng rồi đắp cho mình bao nhiêu thứ, nào danh dự, nào giá trị, nào gì đúng thứ hết, mà chuyện này thì cũng tự mình bịa ra rồi mình khổ nhau. Thế còn lời mắng, lời chê gì gì đó qua rồi mất. Đức Phật bị người ta mắng chửi mà ngài đâu có mắc kẹt, đâu có dính, nên ngài không khổ. Nhờ vậy bây giờ mình mới lại nghe. Còn bây giờ mình cứ ăn thua nhau mà muốn sao nó phục mình, nó kiếp mình, được không? Kiếp mình cái chữ lộn giỏi. Tại sao? Như vậy thì chỉ không biết đó. Vậy đó mà nhiều khi có nhiều người tu cũng mắc kẹt ở chỗ đó. Cứ ai nói qua một câu gì mà không vừa ý kẹt thì thanh sự rồi nổi nóng rồi cãi lộn. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu thanh đã không thiệt thì những cái gì từ thanh phát ra nó không thiệt. Mà nhất là ngôn ngữ qua rồi mất, thanh này còn rờ còn thấy, còn cái đó nó qua rồi mất tiêu rồi. Mà rồi bám vào đó, đóng đinh chặt cứng như đó, rồi vậy còn quán và thù nữa chứ. Nếu chưa trả được thì dặn con dặn cháu nữa trả thù cho ba. Như vậy thì mình đã điên khùng rồi, còn muốn con cháu nó điên khùng theo nữa. Đó là những cái chuyện mà thế gian không có hiểu. Cho nên cái người biết tu, hiểu đạo lý rồi thì chúng ta tu là để thấy đúng như thật, biết đúng như thật. Rồi những cái gì giả dối tạm bỡ, cười nó chứ có gì quan trọng đó. Vậy đó thì cái tu hết sức là dễ. Còn nếu mà mình còn thấy mình thiệt, thấy ngôn ngữ người ta nói với mình là thiệt, rồi khen nó thì mình nở mặt nở mày, mình chê cái thì sụ mặt lại đó, thì cứ vậy mà mình khổ. Chứ có gì, chứ còn thiệt ra nếu xét kỹ thì quý Phật tử thấy cái khen chê cái thế gian có thiệt không? Có nhiều người thấy mình làm ăn được nó lại nó nịnh nó khen, khen rồi khen mượn tiền. Khen đó là khen để mà mượn tiền. Rồi có nhiều người họ không ưa mình không có lỗi làm, mình không có xấu xí, mà lại kiếm chuyện nó nói mạ nhục mình là con người thấy dễ ghét xấu xa rồi gì gì ra nói vậy cái mình nó tức lên. Như vậy thì mình không phải xấu, mà ta nói thì xấu thì họ nói bậy, nói trật có gì đâu vậy. Như vậy đó mà chúng ta cứ bị kẹt những cái không đáng kẹt, khổ những cái không đáng khổ, mà nhìn lại cả thế gian đương mắc kẹt như vậy, đương khổ như vậy, thì có đáng thương không? Bởi vậy nên người tu Phật càng tu càng thấy được lẽ thật, là càng thấy lẽ thật thì thấy cuộc đời chỉ là mê hoặc đáng thương. Phải làm sao đánh thức, làm sao cảnh tỉnh cho người ta biết được cái sai lầm đó. Nhưng mà nói để cho biết được cái sai lầm cũng là khó rồi, huống nữa biết được mà bỏ được cái sai lầm đó thì càng khó hơn, phải không? Như giờ quý Phật tử nghe nói, nghe giải thích thì biết thân là giả rồi đó, biết giả, nhưng mà gặp gì đấy thì không biết lúc đó còn giả hay không đó. Cái đó mới là cái khó đó. Chừng nào gặp cảnh thuận nó cũng là giả, gặp cảnh nghịch nó cũng là giả, thấy được như vậy thì cái tu thành công dễ, không có khó gì hết. Cái giận, cái buồn, cái thù hận chỉ là những cái trò làm cho mình mệt, làm cho mình rối. Nhưng mà quý vị biết, mình giận, mình thù người ta, rồi sau mình sẽ làm sao? Sẽ gặp lại hay không gặp lại? À, đó mới thấy cái dạy của mình. Mình thù ai, mình giận ai, trong cái tàn huyết mình nó chứa những cái đó đó, mình nhớ hoài không có quên. Ví dụ mình thấy người này người nọ mà mình không để ý, không thương không ghét thì dễ quên lắm, thấy không? Còn người mình thật thương và người mình thật ghét thì có lúc nào quên không? Hay gần tắt thở luôn còn nhớ nữa, cho nên nhắm mắt rồi để tìm gặp nhau. Vì vậy mà ra đời có những cái người ở những cảnh ngang trái, thương người ta mà ta vẫn ghét mình, tại vì cái thương ghét hồi xưa nó còn. Như vậy thì chúng ta tu muốn giải hết những cái quan nghiệp đó thì chúng ta đừng thèm thương nhiều, cũng đừng có ghét ai, phải không? Mà nếu trong lòng không thương nhiều, không ghét thì sống tự tại không? Nó thảnh thơi tự tại, niệm Phật thì nhất tâm, ngồi thiền thì đỉnh dễ quá. Còn mình bị cái thương cái ghét đó mà tu nó trở ngại, ngồi đó mình nhớ chuyện đông đông không, ai nói hôm qua kia câu trái ý thì ngồi lát thì nhớ, lát nhớ bỏ hoài không hết. Như vậy cho nên rồi nó trở ngại, nó khó tu. Cho nên người biết tu thì trước phải biết được cái cuộc sống đúng như thật, tức là thân này duyên hợp tạm bợ nó không thật. Biết nó không thật rồi thì những cái được của nó, mất của nó đều không thật luôn. Rồi những cái gì đến tốt xấu với nó cũng là không thật, thì có gì đâu mà bận lòng. Mà thân này là duyên hợp thì không có chủ, thì cái gì là ta mà nổi giận? Nếu cái tên nghe kêu tên mình nổi giận, tên mình thiệt không? Ba má đặt đại cái lấy cái đó bám đó, nói tên mình, rồi ai đặt tới cái tên mình cái nổi sân nổi si lên. Cũng như quý Phật tử tới quý đại, quý thầy đặt cho cái pháp danh thì cũng là quý thầy đặt chứ có thiệt đâu, để kêu cho phải lộn người này người nọ vậy thôi, chứ có cái gì gọi là thật đó. Vậy mà mình bám vào cái tên đó cho là thật, rồi ai đặt tới cái tên đó thì mình làm giữ nhau, có phải là mình giữ những cái hư dối để được đau khổ đó? Như vậy thì quý Phật tử chỉ cần biết cái ta là không thật, mà không thật thì nên tranh hơn tranh thua với ai? Có gì đáng tranh hơn tranh thua? Một nhóm không thật với nhau, thương nhau không hết, mang cái thân giả tạo này, quý vị kiểm lại cái thân mình có cái gì quý nhất? Cái gì quý nhất? Chắc thực sự nó trên đầu được quý lắm. trên đầu mà quý vị thấy nếu mổ xẻ ra thì quý thôi, cũng đồ bỏ hết trơn, không có gì quý hết. Thực ra thì có được lớp da bao bọc ở ngoài tạm thấy dễ coi chút gì thôi, phải không? Mà lớp da nó cứ tróc ra rồi thôi, không coi ra gì cả. Như vậy mà mình cũng vẫn cho rằng có cái ta thiệt. Mà cái ta thiệt phải ta là cái gì? Chỉ ra thôi, cái gì là ta? Chỉ ra được không? Nếu cái tai là tai chứ không phải là ta. Rồi cái gì cũng từng bộ phận, từng cái ráp lại, cái gì là cái ta chủ, nó không có. Vậy mà mình động tới thì cái ngã nổi lên đùng đùng. Từ cái chấp ngã mà chúng ta tạo nghiệp rồi chúng ta thọ khổ, cứ như vậy mà lăn quanh lẫn quẩn ở trong cái dòng luân hồi. Cho nên Phật mới dạy cái lý vô ngã, thấy không? Mà vô ngã căn cứ đâu vô ngã? Căn cứ trên nhân duyên. Nhân duyên hợp thì không có chủ, còn có chủ thì không có duyên hợp. Bây giờ mình là cái tướng duyên hợp thì cái gì là mình thiệt? Đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, chứ không có cái gì là thiệt mình hết. Vậy đó mà bám vào đó rồi dành hơn, dành thua, dành phải, dành quấy, và tất cả cái khổ đau nó dồn dập như vậy, thì đó là mình không có biết được lẽ thật, không thấy được lẽ thật. Cho nên rồi cái đời của mình nó điêu đứng, nó khổ đau. Cho nên thấy biết được lẽ thật rồi thì cười thôi, không có gì quan trọng hết. Gặp cái duyên tốt ta khen cũng cười, duyên xấu ta chửi cũng cười. Mà nếu mình vậy thì thế gian đó thì sao? Không, mình điên rồi, thấy không? Như vậy thì thế gian điên hay mình điên? Xác nhận lại là thế gian điên hay mình điên? Cái không thiệt mà chấp là thiệt, còn cái không thiệt mình biết là không thiệt là ai điên? Bởi vậy cho nên người ta nói Phật tử tại gia tu nó khó. Bởi vì giả sử mình thấy được, mình sống được như vậy, mà trong nhà nó được điên hoài, thấy không? Chị không hỏi, riết cũng bắt chước theo người ta. Còn nếu ở chùa được vậy người ta khen, ở chùa mà cô nào hay là chú nào bị ai chửi và cười thì người ta khen, à quên đó tu khác. Chứ còn ở thế gian thì khó tu ở chỗ đó đó. Nghĩa là người ta điên hết một mình tỉnh, người ta cũng nói mình điên. Như vậy thì cái điên nó không phải nhất luận là thấy đúng là thật mà ta không nói mình điên đâu. Người ta thấy sai, mình thấy đúng, mình nói đúng, người ta lại nói mình điên. Vì vậy mà biết là cũng phải theo cái điên của họ mà mình hết tỉnh. Còn ở trong chùa thì ai cũng biết rằng thân này bị giả, một cái đó bị xúc phạm, người cười cái vui vẻ thì biết nó tu khác rồi, hay rồi, thì đáng đã bắt chước. Thì nhờ vậy mà mình tinh tấn dễ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy hiểu được cái ý nghĩa tu hành. Như vậy thì chúng ta tu đòi hỏi phải có cái chánh kiến, phải không? Là chánh kiến nhìn trên hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất là trên cái lý nhân quả, phương diện thứ hai trên cái lý nhân duyên. Mình thấy đúng như thật vậy thì trên đường tu sẽ dễ dàng, không có trở ngại. Mà mình là cái người, nếu đúng nhân quả thì mình là cái người can đảm nhất ở thế gian này. Gặp khổ không buồn, biết mình gây, bây giờ mình chịu. Gặp vui mình không mừng, biết mình đã làm cho nên bây giờ mình hưởng, chứ có gì đâu lạ. Thì như vậy thì mình là người can đảm nhất. Còn nếu biết được lý nhân duyên thì mình là người trí tuệ, phải không? Trí tuệ thấy đúng như thật, biết đúng như thật, cho nên không cố chấp, không buồn phiền. Như vậy là người có trí tuệ. Như giờ người can đảm, người có trí tuệ là người xấu, người hèn, được không? Đâu có xấu hèn. Đó mà nếu gặp cái khổ mà mình cười, người ta nói mình cũng điên mất. Như vậy thì thế gian vì sống trong cái mê lầm, cho nên thấy cái người tỉnh họ không chịu nổi, còn mình tỉnh với nhau thì dễ sống được, không khó khăn gì hết. Bởi vậy cho nên mấy Phật tử mới lập đạo tràng ấy, tu chung chung với nhau cho nó quen quen, để rồi nó bớt chuyện cái điên. Chứ còn nếu không có thì một mình tu người ta nói người điên thì chịu không nổi, còn nếu cả đám không ai điên hết. Như vậy hiểu rồi thì mới thấy ngày cùng chung nhau tu thì để mà huynh đệ cùng nhắc nhở, rồi không có cái ngỡ ngàng khi bị người ta nói này nói nọ. Như vậy thì cái bài mà tôi giảng hôm nay là cái gì? Chánh kiến nó thiết yếu cho sự sống của quý Phật tử lắm. Quý Phật tử nhớ hiểu ứng dụng tu, cái đó là cái bước đầu mình không thể thiếu. Tuy nói bước đầu thì cũng là hay lắm rồi, thường vậy mong tất cả cố gắng thực hiện được. Thôi sẽ đề nghị chúng sanh à bồ thương, nghe mênh mông bất tận không bờ.